giáo chủ thật khó theo đuổi. Quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Ý thức mờ mịt đen nhánh không chút ánh sáng, thân thể bất chợt phát nóng, vô cùng khó chịu, vai trái lại càng thêm nóng bỏng như bị lửa đốt, khổ nỗi mí mắt lại nặng như đeo đá, không thể mở được chán, nhớ rõ chính mình bị Tiêu sư đâm một nhát, sau đó liền mất đi ý thức. Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi. Thân là đầu lĩnh của đám sơn tặc, hắn cũng không trực tiếp tham dự vào việc cướp Tiêu mà chỉ ở một nơi nào đó chỉ huy bọn họ hành động, hết thảy đều tiến hành thuận lợi, thỏa đáng, duy nhất không ngờ tới chính là tiểu cô nương ngày thường nhìn cơ linh nhanh nhẹn, giờ phút này lại quên mất phải rời khỏi Tiêu đội, lại còn ngây ngốc trốn ở chỗ tưởng rằng không ai nhìn thấy, nhưng thật ra Lai Ị là nơi dễ bị phát hiện nhất, hắn nhìn thấy rõ vô cùng. Nhưng mà tình thế hai bên giao chiến không thể coi thường, bọn họ thậm chí còn từng lâm vào hoàn cảnh xấu, hắn căn bản không rảnh bận tâm an nguy của riêng nàng, đợi đến khi quay đầu nhìn về phía nàng, đã thấy tên Tiêu sư kia đứng ở sau lưng nàng, tay cầm trường kiếm, chớp mắt liền thấy hắn đâm xuống. Trong giây phút đó, hắn ngay lập tức phi thân tới chỗ nàng, liền nghĩ cũng không nghĩ, thân thể đã chắn ở trước mặt nàng, vào khoảnh khắc hắn rút kiếm cắt qua động mạch ở cổ đối phương, cũng đồng thời bị hắn đâm một kiếm. Rồi sau đó, đau đớn từ vết thương kịch liệt truyền đến khiến hắn mất đi ý thức, hoàn toàn lâm vào hôn mê. Vậy, nàng thì sao, có còn bình yên vô sự không? Nguyễn Mặc giơ chân khẽ đá cửa, trên tay bưng một chậu nước trong đi vào phòng, khinh thủ khinh cước. Đi tới bên giường, thả bồn gỗ xuống, tiếp tục công việc lúc trước, liên tục làm ướt khăn, vắt hơi khô, gấp lại phủ lên trán của nam nhân, giúp hắn hạ nhiệt. Khinh thủ khinh cước nhẹ tay nhẹ chân, ta xin huynh, nhanh hạ sốt đi, nhanh hạ sốt đi. Ai cứ ở chỗ kia lại nhảy mãi thế? Không thấy phiền sao? Nếu không vết thương trên vai này mà nhiễm trùng, không chữa khỏi được thì làm sao bây giờ? Ồn ào quá, cũng không biết đến khi nào huynh mới. Nguyễn Mặc đang nói chợt dừng lại, ánh mắt rời về phía gương mặt của nam nhân đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, mặt không chút cảm xúc, ngơ ngác có chút không dám tin. Huynh tỉnh rồi. Nam nhân vẫn không mở mắt ra như cũ, môi mỏng lại khẽ mở, giọng nói khàn khàn. Ồn chết đi được, vừa dứt lời, hắn liền cảm nhận được bàn tay đột nhiên được một đôi tay mềm mại bao lấy, bên tai xuất hiện thanh âm mềm mại hơi trầm, mang theo chút nức nở. Huynh rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Ta lo lắng thật lâu, còn tưởng rằng huynh sẽ cứ ngủ như chết như vậy. Tiểu cô nương đang khóc, đan giật trần cố hết sức để mở mắt, cúi mắt nhìn người đang ngồi ở mép giường, đem cả khuôn mặt nhỏ đều vùi vào lòng bàn tay của hắn, một lúc lâu mới lên tiếng. Muội lo cho ta. Chấm, tiểu cô nương vẫn tròn mặt như cũ, lại dùng sức gật gật đầu. Muội lo cái gì? Hắn nghi hoặc hỏi, từ này đối với hắn có chút mới lạ, đây là lần đầu tiên có người nói với hắn từ này. Nguyễn Mặc hít hít cái mũi, nói một cách đương nhiên. Ta sợ huynh có việc gì? Sợ huynh sẽ không tỉnh lại à, dù sao thì hắn cũng là vì cứu nàng mới bị thương. Hơn nữa ở chung nhiều ngày như vậy, cho dù là con chó, con mèo cũng sẽ có tình cảm, huống chi là con người, nàng đương nhiên sẽ lo lắng. gocchuyenaudio.com. Đan Dật Trần là người duy nhất nàng có thể dựa vào ở nơi này, hắn lại mãi vẫn không tỉnh lại, nằm ở trên giường không chút sinh khí, nàng liền cảm thấy chính mình lẻ loi một mình ở trong sơn trại này, trong lòng có chút run, tự dưng thấy sợ cũng không dám ra khỏi nhà, nếu cần thứ gì, đều là nhờ Lục Vọng đưa tới. Lại nói, nếu như hắn chết thật, giấc mộng này lại phải bắt đầu lại lần nữa. Nhưng hiện tại nàng lại không muốn quay về khởi điểm. Khi đó lúc nàng bị Tiêu sư đánh lén, Đan Dật Trần có thể đúng lúc chạy tới cứu nàng, còn vì nàng mà bị thương, nàng tin tưởng, người nam nhân này chắc chắn có chút cảm tình khác với nàng, không cần biết là bao nhiêu nhưng nàng cũng không muốn bỏ dở giữa chừng. Đan Dật Trần hơi nhíu ấn đường, rũ mắt nhìn bàn tay bị nàng nắm. Hắn không hiểu việc này thì có gì mà phải lo lắng. Mặc dù lúc ấy hắn chẳng thèm suy tư liền theo bản năng đỡ lấy một kiếm nhưng hắn cũng đã cố tình tránh đi chỗ yếu hại, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ vì thế mà mất mạng, cùng lắm thì cũng chỉ là thời gian dưỡng thương dài hơn mà thôi. Nhưng kỳ quái chính là khi hắn nghe thấy nàng nói lo cho hắn, trong lòng hắn thế nhưng lại nổi lên từng đợt gợn sóng nhỏ đến khó có thể phát hiện, giống như có thứ gì đó khác thường lặng lẽ sinh ra, hay là nó nguyên bản đã ẩn núp thật lâu, bây giờ bắt đầu thức tỉnh, giống như giọt nước mắt nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay, chậm chạp lăn qua, ấm áp bắt đầu sinh trưởng. Điều này khiến cho hắn không nhịn được hơi giật giật tay, khi nàng nâng mặt lên, một tay xoay lại bao lấy cả đôi tay của nàng, nhìn lông mi còn dính chút nước mắt của nàng khẽ chớp lại cảm thấy đáy lòng co lại một chút, nhịn không được muốn vươn tay lau nước mắt cho nàng. Ngô, ai dè, hắn vừa nghiêng người, vai trái bị thương liền bị đè lên, đau đớn từ miệng vết thương khiến hắn không chịu nổi phải nằm trở về, ngay cả tay phải cũng nện xuống giường, làm cho Nguyễn Mặc hoảng sợ. Nàng vội hồi phục tinh thần, xoa xoa mặt liền khẩn trương tiến lên kiểm tra. có phải rất đau không? Nàng cúi người kéo vạt áo của hắn, muốn nhìn trên băng vải có bị thấm máu ra hay không? Khó lắm vết thương mới có chút dấu hiệu khép lại, động một chút vết thương chắc lại vỡ ra rồi. Trên người tiểu cô nương tỏa ra thanh hương nhàn nhạt sạch sẽ dễ ngửi cùng với mùi hương quanh quẩn bên mũi trong giấc mơ mấy ngày nay giống nhau, ánh mắt của hắn trầm xuống, bỗng nhiên nắm bàn tay xoa loạn ở trước ngực kéo về phía mình, trầm giọng nói. Muội đang làm cái gì? Cái gì? Nguyễn Mặc suýt nữa liền ngã nhào vào người hắn, lại sợ đụng phải miệng vết thương của hắn, chỉ có thể dựa vào chỗ hắn nắm tay nàng để chống đỡ. Hô hấp sâu nặng, nóng cháy của nam nhân ập vào mặt, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia lạnh như băng xương, nàng lại cảm thấy mặt mình nóng đến sắp bốc cháy. Ta muốn xem một chút. Ta, hắn chợt buông tay, nàng không kịp phòng bị liền chúi xuống, lập tức cách hắn gần hơn mấy phần, chỉ cần mở miệng nói chuyện liền giống như có thể chạm vào môi hắn. Huynh, Đan Dật Trần híp mắt ung dung nhàn nhã thưởng thức thần sắc quận bách gương mặt đỏ bừng của tiểu cô nương, hắn thế mà lại cảm thấy có vài phần đáng yêu tựa tiếu phi tiếu khóe môi hơi cong, thanh âm trầm thấp. Nói tiếp đi, Nguyễn Mặc mím chặt môi. Loại tư thế này khiến nàng sắp không thở nổi, làm sao nói tiếp được a góc chuyện audio.com. Hắn ngó lơ cái chừng mắt không hề có lực công kích của tiểu cô nương, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn tiếp tục giữ nguyên tư thế sắp kề sát. Ân, muốn xem cái gì? Nguyễn Mặc bị hắn bức đến một cử động nhỏ cũng không dám, sợ đụng phải cái gì không nên đụng hoặc là chạm vào chỗ không nên chạm, ngửa cổ, không dám nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào cái cằm sạch sẽ trắng nõn của nam nhân. Ta nhìn miệng vết thương, thật không? Đan Dật Trần không chớp mắt nhìn nàng chăm chú tận đến khi vành tai nàng đều đỏ bừng, mới thả tay nàng ra, nằm thẳng trở lại thấy nàng còn ngơ ngác không biết làm sao mới giật chân, uốn gối khẽ đụng nàng một cái, cong môi hỏi. Không đi xuống à, hình như đụng phải cái gì, Nguyễn Mặc chớp mắt cả người cứng đờ, sau đó vội vàng tụt xuống, chạy trối chết ra khỏi phòng, liền ngay cả cửa cũng quên đóng lại. Hắn nghiêng đầu, nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia hoảng hốt luống cuống biến mất sau cánh cửa thật lâu sau, ám trầm nơi đáy mắt mới dần dần tan biến. Hắn chưa bao giờ là người lạm tình, cũng chưa từng nổi lên loại ý niệm này đối với người khác. Vì thế, trong chớp mắt lòng hắn sinh ra niệm tưởng mãnh liệt đối với nàng, hắn liền minh bạch chính mình yêu cầu cái gì, không có chút nghi ngờ nào. Hắn thích tiểu cô nương này, hắn muốn nàng, gơ ta là đường phân cách giáo chủ động tâm rồi gơ. Xôn xao, một vốc nước hắt lên khuôn mặt nhỏ hồng thấu, lạnh lẽo thấu triệt đem độ ấm nóng bừng hơi hơi hạ xuống, lại vô pháp để trái tim thôi đập nhanh. Hô, Nguyễn Mặc ngươi phải bình tĩnh, hắn biểu hiện như thế chính là chuyện tốt, cho thấy hắn đối với ngươi cũng có chút tình cảm. Ngàn vạn lần không được để sắc đẹp của hắn câu mất hồn, để hắn thích ngươi thôi là được rồi, hiểu không? Nguyễn Mặc ngồi xổm bên dòng suối, nhìn bóng của mình trên mặt nước tự nhủ, còn sợ mình không nhớ kỹ chụp mạnh vài cái vào mặt mình, một bên hít sâu, một bên tự an ủi mình. Hôn, cũng đã hôn qua rồi, này còn không phải chỉ là dựa gần chút thôi sao? Không có gì ghê gớm cả ân, chớ có nghĩ nhiều. Nàng còn đang mải nói chuyện một mình, bả vai bỗng nhiên bị người ta vỗ nhẹ vài cái quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ kiều thiếu nhiều ngày không thấy, lập tức liền cười tươi. Chỉ, lại đây, để ta nhìn một cái, sao mới có mấy ngày không thấy, trông muội ngày càng xinh rồi. Tô chỉ để nàng nắm tay, ngượng ngùng cười cười. Làm gì có, Nguyễn Tỷ thì cứ nói đùa. Ta có nói đùa đâu, rõ ràng là đang nói thật. Nguyễn Mặc đem nàng kéo đến dưới bóng cây, trong lúc lơ đãng nhìn thấy trong tay nàng còn đang cầm một cái túi giấy dầu sạch sẽ, hiếu kỳ nói. Đây là cái gì nha? Nga, đúng rồi, đây là bánh đào phiến ta học làm cùng mẫu thân. Tô chỉ như hiến vật quý đưa cho nàng, mi mắt cong cong. Có lẽ ta làm cũng không tốt lắm, bất quá ta vẫn muốn mang đến cho Nguyễn Tỷ Tỷ ăn thử. Tay nghề của Nghiêm Thị vẫn luôn có tiếng trong sơn trại, nữ nhi của nàng đương nhiên sẽ không có khả năng kém hơn bao nhiêu, Nguyễn Mặc bỗng có chút thèm, lập tức liền nhận lấy. Chỉ là chắc chắn ăn rất ngon, chờ lát nữa ta mang về, từ nhấm nháp. Ân, được, Tô chỉ gật đầu, lại cúi đầu khẽ vặn ngón tay, nho giọng bồi thêm một câu. Nếu như có thể mời cả trại chủ nếm thử được không? Gocchuyenaudio.com. Nguyễn Mặc dù chưa từng trải qua chuyện tình cảm nhưng rốt cuộc cũng lớn hơn tiểu nha đầu mấy tuổi, làm gì có chuyện nhìn không ra chút ngượng ngùng trong giọng nói của tiểu cô nương được. Trong lòng nàng cười thầm, ở trong mộng cũng có thể gặp tình địch cơ đấy, tuy vậy, trên mặt lại vẫn cười ý tươi đáp ứng, đảm bảo chắc chắn sẽ để hắn ăn thử. Sau khi nhìn tiểu nha đầu rời đi, nàng cầm theo túi giấy dầu trở về nhà, đặt ở trên bàn, rồi đi vào phòng bếp nấu cơm. Bởi vì hắn bị thương, cần ăn đồ thanh đạm nên Nguyễn Mặc chỉ nấu cháo trắng, làm mấy món đơn giản liền bưng lên lầu. kèm theo một đĩa bánh đào phiến độc đáo. Ân, tuy rằng đó cũng được coi là tình địch đi nhưng tiểu nha đầu mới 12. 13 tuổi, nếu nàng thật sự so đo cùng người ta thì có vẻ quá hẹp hòi rồi. Hơn nữa, nàng mới vừa nếm thử một miếng, ngọt mà không ngấy, trơn mềm ngon miệng, thật sự là không tồi. Ai, nếu là nàng có thể có tay nghề như vậy, cần gì phải phí tâm tư đi quấn lấy đan giật trần không buông, trực tiếp trói chặt dạ dày của hắn, sợ gì hắn không quỳ gối dưới váy vải bố của nàng. Bất quá lời nói cuồng vọng, vô sỉ bực này nàng cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Sau khi bưng đồ ăn lên lầu, nàng lại điều chỉnh thành bộ dáng dịu ngoan, cười khẽ. Đan giật, chữ, trần, nàng còn chưa nô ý ra đã thấy nam nhân sớm ngồi vào bàn, tay phải không bị thương gác ở mép bàn, biểu tình nhàn nhạt nhưng ánh mắt rõ ràng là ghét bỏ nàng động tác cố chậm. Nghĩ đến việc mấy hôm nay hắn hôn mê chưa ăn cơm, cả người cũng gầy đi không ít, nhìn có chút đáng thương, Nguyễn Mặc quyết định tha thứ cho hành vi kiêu ngạo vô lễ của hắn. Tỉnh, liếc mắt thật không? A Mặc đương nhiên tỉnh, âu, để ta đi mách ghi ao chủ. A Mặc ê, đứng lại, ai cho ngươi đi, cúi đầu yên lặng bày đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống chỗ đối diện với hắn. Đan giật trần nhìn lướt qua bàn cơm, bưng bát lên bắt đầu ăn cơm, tốc độ cùng mọi khi không khác biệt lắm nhưng lượng cơm ăn lại lớn hơn gấp đôi, thậm chí ngay cả đĩa điểm tâm không biết tên ăn ngọt lè kia cũng gấp 2 khối. Dù sao nàng từng nói qua không thích lãng phí, chỉ cần không phải quá khó nuốt hắn đều sẽ tận lực ăn một ít. Giao chủ thật nghe lời nha. Sau khi ăn no, người cũng có chút lười biếng, Nguyễn Mặc thu dọn chén đũa tắm gội xong liền vào phòng hắn nhìn một cái, Lục Vọng đã lau người, đổi thuốc cho hắn rồi cho nên liền thanh thản ổn định về phòng ngủ. Khổ nỗi hôm nay nàng lại ngủ không ngon, nửa đêm tỉnh dậy mấy lần, nàng không nhịn được xuống lầu đi phương tiện trước khi về phòng liền ghé qua chỗ Đan Giật Trần nhìn một cái. Ngọn nến đã bị thổi tắt từ lâu, cũng may nàng đã sớm quen với bài trí trong phòng, sờ soạng đi tới bên mép giường, cũng không phát ra âm thanh gì, chỉ là... Sao tiếng hít thở của hắn lại có chút kỳ quái, thô nặng, dồn dập, cảm giác tựa hồ vô cùng thống khổ. Nguyễn Mặc cả kinh, cảm thấy không thể qua loa được, vội bưng vía cắm nến lên để thắp sáng. Nương theo ánh lửa, khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng đỏ một cách dị thường, trên trán dính đầy mồ hôi, nàng duỗi tay kiểm tra, độ ấm vô cùng cao, ngay cả bả vai bị thương cũng có trạng huống như thế. Trời ạ, đây là như thế nào? Ban ngày hắn đã hạ sốt rồi cơ mà tình trạng cơ thể cũng không tệ, mới qua một đêm. Sao lại trở thành như thế này? Nguyễn Mặc bỗng thấy cả người lạnh toát, cách trương.